Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Phủ Giới. Tại huyệt động này bên bờ, một chút kỳ dị màu đen cự thạch, cũng là sắp hàng đồng dạng hiếm ai biết nghịch ngũ mang tinh đồ án. Ngũ mang tinh có hai loại, một loại là chính ngũ mang tinh, góc nhọn hướng lên trên, một loại khác vì nghịch ngũ mang tinh. Thét lên hướng xuống, vì ác ma pháp chú. Ở nơi này nghịch ngũ mang tinh mỗi cái cuộn chỉ bên trên chính là rộng lớn khe hở. Tại kẽ hở này bên trong có từng sợi tơ làn khói bay ra. Cái kia thiên không bên trên quanh năm không ngừng vũ thủy vậy mà không cách nào nhỏ xuống cái này. Nghịch ngũ mang tinh địa huyệt, mà là xa xa cao cao liền bay đi. Thương đội theo bên dưới đội ngũ, rơi vào địa huyệt này về sau. Bạch Mạch cùng Lâm Ngữ Nhi bởi vì tu vi cao một chút, liền rơi ở phía trước, lại mới vừa tự lạc bên dưới thời điểm, đột nhiên bên trong xuất hiện một bóng người, lóe lên xông ra địa huyệt, coi trọng đi đầy mặt bạch quang, đôi mắt cũng lóe quái dị bạch sắc. Này tu, nhìn như không vội không chậm, nhưng là thả người xuất địa huyệt, lại là thân hình lại nhanh giống như thiểm điện, bên cạnh mang theo khí tức tựa như dây leo trên mặt đất lan tràn. Những cái kia nghịch ngũ mang tinh kỳ dị cự thạch giống như đối với hắn không có chút nào cấm chế. Tâm ý, phù tộc, Bạch Mạch tiếng hừ lạnh. Lại nghe cái kia tôn lão đại thân thể một thiếu. Thi lễ nói, làm phiền đan vu hộ pháp. Cái kia phù tộc tu sĩ hiển xuất thân hình đến. Bạch Mạch phương từ xem cẩn thận. Lại là một làn da màu xanh lam tu. Cùng nhân loại không khác. Chẳng qua là tu sĩ trên hai gò má mọc lên một đạo kỳ quái phù văn. Cái này được xưng đan vu hộ pháp tu sĩ nhìn một chút tôn lão đại. Thần sắc lãnh đạm, hách tư trưởng lão nói lần này thương đội có hắn muốn cái gì? Vì ngăn ngừa bị thanh phù chặn lại, đặc biệt gọi ta tới tiếp ứng. Là đan vu hộ pháp. Tôn lão đại nói, hai vị này có chút lạ mặt. Cái kia đan vu hộ pháp ánh mắt theo trên thân hai người khẽ quét mà qua, nhưng lại có loại xuyên thấu tâm thần cảm giác. Chính là loại cảm giác này. Bạch Mạch từ nghĩ, nguyên lai mình hai người lạ mặt, sớm đã bị để mắt tới. Tâm bên dưới bên trong lập tức liền bắt đầu làm chuẩn bị tư tưởng. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại nghe Lâm Ngữ Nhi chấn định truyền âm nói. Tất cả tự nhiên, tôn lão đại sẽ an bài. Không muốn để lọt sơ hở. Hai vị này cũng là tôn mỗ thương đội. Chỉ là bọn hắn luôn luôn là phụ trách ngoại giới mua sắm cùng che chở phường. Hơn nữa tu vi cũng là bản trong thương đội tương đối cao giai. Vì hách tư trưởng lão đối với lần này thương hội coi trọng, cho nên mới gọi hai bọn họ đi theo. Tôn lão đại gượng cười hai tiếng, lại mặt hướng Lâm Ngữ Nhi cùng Bạch Mạch lạnh lùng quát. A tiểu, Hắc Mạc, tốc độ đem lệnh bài trình cho đan vu hộ pháp. Lâm Ngữ Nhi lập tức nói. Là lão đại, cùng Bạch Mạch cùng một chỗ. Riêng phần mình lấy ra một vật, hiện lên hình tam giác. Giống như gia thú cũng giống như phiến gỗ. Đồ án tựa như là cái này nghịch ngũ mang tinh một bộ phận. Cái kia đan vu hộ pháp mắt nhìn. Theo ta tiến vào đi. Chỉ thấy đan vu hộ pháp dùng tay ngưng tụ ra một cái phù văn hướng về hang động miệng. Tiếp lấy phù văn bên trên hoa qua một lần ánh sáng nhạt. Chiếu xuống nghịch ngũ mang tinh trên miệng. Nguyên bản khoảng không như không miệng huyệt động đột nhiên liền sinh ra ngàn vạn hàn mang. Mỗi lần đầu hàn mang đều mang theo dày đặc khí thế hung ác. Càng ở nơi này hàn mang bên trong. Đột nhiên bên trong mở. Xoáy ra một cái trăng tròn hình cửa. Tại đan vu hộ pháp cùng tôn lão đại dẫn đầu bên dưới thương đội thành viên cùng một chỗ theo trong. Môn trước sau bay thấp xuống dưới. Vào tới cái này nghịch ngũ mang tinh nội bộ địa huyệt bên trong. Giống như lại là mặt khác một tầng thế giới. Chẳng những không có cái gì khí tức quỷ dị. Thậm chí đều ngã giống như là một phương cực lạc tịnh thổ. Thần thức chậm rãi quét qua. Vậy mà phát hiện cái này không gian cực kỳ cự đại. Hoàn toàn không có vừa rồi trong tưởng tượng như thế. Là một cái kỳ quái xào huyệt. Duy nhất có khác biệt là nơi đây mặt không khí cùng với thổ nhưỡng Núi đá chờ chất môi giới nguyên tố thuộc tính lại cùng ngoại giới không giống nhau. Bên ngoài thành điểm chủ yếu chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố. Mà cái này địa huyệt bên trong thì là thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố cùng với địa nguyên tố. Cái này 4 loại nguyên tố cấu thành thế giới. Làm sao sẽ bị xưng là ngũ hành địa? Cái kia một loại khác nguyên tố đi đâu đâu? Cái này 4 loại nguyên tố cấu thành trong thế giới. Mặt ngoài đều là an tường hài hòa. Nhưng là hắn nguyên tố cùng nguyên tố cấu thành. Lại ẩn chứa một loại cực kỳ kỳ quỷ năng lượng. Loại năng lượng này chuyển đổi lẫn nhau. Để bạch mạch không nói ra được bất an. Chẳng những ngoại giới tu sĩ tiến vào nơi đây. Không thể tu luyện. Thậm chí đều hội đối với tu vi có chỗ tổn hại. Nhưng tiến lên bên trên. Đối với bạch mạch chờ tu sĩ mà nói. Lại không có bất kỳ cái gì mảy may trở ngại. Một bên cẩn thận dùng đến thần thức lục soát. Một bên tại toàn bộ tâm đề phòng. Nghịch ngũ mang tinh địa huyệt bên trong. Bạch mạch theo dựa vào thần thức cự đại. Dần dần cũng liền lộ ra mánh khóe. Cái này thủy hỏa phong địa 4 nguyên tố tại huyệt động này bên trong. Có thể căn cứ phương vị phân ra đến. Trong đó phong nguyên tố ở vào đông phương. Hiện tại bọn hắn chính tại hướng về đông phương hành tiến. Cái này địa huyệt bên trong. Có vẻ như nhân khẩu thưa thớt. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút lam phù tu. Đều là tu vi không cao người. Những cái này tu sĩ nhìn lấy thương đội phục sức. Giống như đã trải qua cực kỳ rất quen. Cũng không để ý tới. Chỉ có số ít người là thỉnh thoảng sẽ đi tới hỏi một câu. Đều có cái gì mới bảo vật mang đến. Mà càng có một ít, nhìn lấy phía trước đan vu hộ pháp, liền từ đi, phi hành chừng 100 km, liền có một cái truyền tống. Cái này truyền tống lại không phải xây tại trên mặt đất, mà là huyền không mà sinh. Truyền đưa phái dưới lại là một tổ kỳ dị ngọn lửa. Cái kia phù tộc tu sĩ cũng không có lấy ra cái gì huyền tinh đến. Lại là niệm động một loại pháp quyết, trong ngọn lửa này liền từ đẩy lên tới một cái đại viên bàn. Tất cả mọi người phi thân đi lên. Một tiếng vù vù, bạch mạch chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Người là đến một cái khác địa phương. Đến một chỗ cự đại viên đồi hình dạng kiến trúc trước. Đàn vu hộ pháp nhân tiện nói. Hách tư trưởng lão tại bên trong. Ta đi trước bẩm báo. Các ngươi bên ngoài chờ lấy. Nói xong liền vào đi. Cái này đàn vu hộ pháp đi vào chỉ chốc lát. Liền theo bên trong bước ra một cái tu sĩ đến. Chỉ thấy cái này tu sĩ trên thân làn da màu xanh lam bên trong giống như mang theo từng đạo yếu ớt vằn đen xuất hiện. Tu vi cũng đã là pháp thân đỉnh phong giai đoạn. So vừa rồi người nhược một chút nhỏ. Cái kia phù tu tự hồ là chợt phát hiện địch nhân đồng dạng. Ánh mắt phù mang hướng về phía bạch mạch hai người quét qua. Trong nháy mắt một cái lắc mình. Tại nguyên chỗ lưu lại một hư ảnh. Thân pháp quái dị như vậy. Mà lúc xuất hiện lần nữa thời gian lại là đến hai người sau lưng. Hai cái tay nhẹ nhàng đặt tại hai người trên lưng. Chỉ nghe ba một tiếng. Tại hai người trên lưng lập tức lóe ra một cái hình tròn tròn phù văn đến. Phù văn này lấp lóe một hơi. Liền hóa vì một cái chữ cổ, lam. Về sau dần dần biến mất. Cái này phù văn, cũng là phối hợp cái kia lệnh bài một loại tín vật ký hiệu. Trước khi đến cũng bị tôn lão đại an bài tốt, liên tiếp hai lần, giống như qua hai ải một dạng, không phải liền là thương đội hai người mới hỏa kế sao. Vậy mà đều như lâm đại địch, cái này lam phù nhất tộc cũng quá mức cẩn thận đi. Cái kia phù tu thử xong sau, sắc mặt lại như cũ băng lãnh, cái này mấy năm hai ta phù khai chiến, hơn nữa bên ngoài còn có mấy cỗ địch nhân thế lực. Không thể không phòng. Đắc tội, tôn lão đại, hách tư trưởng lão có lệnh, người dẫn bọn hắn đi phường thị giao tiếp thương phẩm đi. Về sau liền tại phường thị động phủ lưu hơi thở 10 ngày. Liền có thể trở về. Cái này phù tộc tu nhưng phải trách khác, giống như toàn thế giới đều là địch nhân một dạng. Bạch mạch nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http